Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4187. Đây là tình huống gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nàng ấy không quan tâm đến cách Dương Bách Xuyên xử lý những người này, nhưng vừa rồi phát hiện sức mạnh thiên địa đột nhiên dị thường, liền lập tức xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên. Sau khi đến nơi, mới phát hiện 8 người kia bị Dương Bách Xuyên GTCST hết 7 người, chỉ còn lại 1 người, mà người này bây giờ còn đang đột phá. Đây là điều Tuyết Hương không hiểu nên nàng ấy hỏi thẳng. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, là ta hành địch, người này vừa nhìn thông sinh tử, sau khi khai thông tâm trạng, thả nhiên đối mặt với cái chết, ngược lại đột phá rồi. Đây là một việc hiếm thấy khi tu luyện, giết thì tiếc quá, người này ngộ sinh tử, tương lai sẽ có thành tựu. Không hiểu, Tuyết Hương bối rối, ta cũng không hiểu mình đang làm gì, nhưng sư phụ của ta, lão già chết tiệt đó đã từng nói, ở thời điểm sinh tử có người có thể đột phá, thì nên để cho họ một cơ hội, đây là thiên đạo, không giết hắn, giết chỉ tăng thêm nghiệp chướng của ta, trong chuyện này có quan hệ nhân quả cho má gì, ta cũng không muốn nghĩ đến. Bản thân Dương Bách Xuyên cũng không tin những gì hắn nói. Thực ra hắn chỉ đang tìm kiếm một lý do cho riêng mình mà thôi. Nói cách khác, khi Yến Nhân Nghĩa bình tĩnh trước cái chết và cầu xin tha mạng cho những người xung quanh, hắn đã muốn tha cho hắn ta một mạng. Có lẽ là do câu nói tu đạo đến hôm nay kia của Yến Nhân Nghĩa đã đả động hắn. Dù sao Dương Bách Xuyên biết giữ lại người này sẽ là tai họa, nhưng trong lòng lại dao động nên lại làm theo ý mình. Về phần tương lai sẽ ra sao? Đó là chuyện của tương lai. Hắn chưa bao giờ thiếu kẻ thù. Hơn nữa hắn cũng sợ kẻ thù, nhất là kẻ thù giống như người này. Tuyết Hương không hiểu Dương Bách Xuyên nói gì, nàng ấy cũng không hiểu nên căn bản không hỏi. Lúc này nàng ấy chỉ biết đứng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, bảo vệ Dương Bách Xuyên. Dù sao, người được Dương Bách Xuyên lưu lại đang đột phá tu luyện, rất nguy hiểm. Dương Bách Xuyên thì sao? Hoàn toàn không quan tâm Yến Nhân Nghĩa đang đột phá, cho dù đột phá cũng chỉ là kim tiên sơ phẩm. Khi hắn ở cảnh giới chân tiên sơ phẩm đã giết được trưởng lão cấp bậc kim tiên sơ phẩm của Thượng Huyền Tiên Môn, huống chỉ bây giờ hắn đã là chân tiên trung phẩm. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một vệ sĩ siêu cấp như Tuyết Hương, cho dù là đại la hắn cũng không sợ. Hai người trơ mắt nhìn Yến Nhân Nghĩa hấp thu tiên khí, trở thành kim tiên sơ phẩm. Ước chừng một giờ sau, ánh sáng vàng trên người Yến Nhân Nghĩa rút đi, hắn ta đột nhiên mở mắt. Giờ phút này, bởi vì đã đột phá cùng sức mạnh của thiên địa đại thế, phong ấn trên người hắn ta đã sớm bị phá vỡ. Sau khi trở thành kim tiên, trong mắt Yến Nhân Nghĩa hiện lên vẻ phức tạp, nhìn thấy Dương Bách Xuyên, hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại không giết mình. Hắn ta muốn nhìn thấy điều gì đó từ trong mắt của Dương Bách Xuyên, nhưng khi nhìn sang, đôi mắt của Dương Bách Xuyên chỉ trong trẻo, đang nhìn hắn ta với một nụ cười nhạt trên môi. Yến Nhân Nghĩa cũng nhìn thấy, tiểu nha đầu, bên cạnh Dương Bách Xuyên, giờ phút này, Yến Nhân Nghĩa biết, tuy mình đã trở thành kim tiên nhưng khi đối mặt với Dương Bách Xuyên, hắn ta vẫn cảm thấy bất an, hơn nữa bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có một tiểu nha đầu đáng sợ, hơn nữa bây giờ hắn ta đã biết, tiểu nha đầu này không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn Yến Nhân Nghĩa, hoàn toàn không để ý đến mối đe dọa mà Yến Nhân Nghĩa có thể gây ra cho mình sau khi đột phá, ngược lại nhẹ nhàng nói. Có thể nhìn thấu sinh tử cũng là số phận của ngươi. Con đường tu luyện là vô tận, từ giờ trở đi, hãy tự lo cho bản thân, lần sau gặp lại, a sẽ không tha cho ngươi đâu, bây giờ ngươi đi đi. Yến Nhân Nghĩa không hiểu tại sao Dương Bách Xuyên lại để hắn ta đi, nhưng hắn ta biết rằng từ giờ trở đi, hắn ta sẽ không phải là kẻ thù của Dương Bách Xuyên. Sắc mặt hắn ta thay đổi mấy lần, cuối cùng Yến Nhân Nghĩa đột nhiên trừng mắt, một đạo hào quang màu vàng từ giữa lông mày hắn ta bay ra, bay về phía Dương Bách Xuyên, một tiểu kim nhân cao nửa tấc, trông giống hệt với hắn ta. Sau đó hắn ta quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên và nói, Yến Nhân Nghĩa bái kiến chủ nhân, hôm nay, chủ nhân tha cho Yến Nhân Nghĩa một mạng. Yến Nhân Nghĩa tái sinh, đột phá kim tiên cảnh, đây là ý trời, Yến Nhân Nghĩa trước kia đã chết rồi. Yến Nhân Nghĩa sau này chính là người hầu trung thành của chủ nhân, thiên đạo làm chứng, Yến Nhân Nghĩa nguyện đi theo chủ nhân mãi mãi, không ruồng bỏ, nếu vi phạm lời thề sẽ bị trời tru đất diệt, mong chủ nhân nhận lấy bổn mạng tiên hồn. Nghe những lời của Yến Nhân Nghĩa, nhìn thấy tiên hồn bay đến trước mặt mình, hắn sững sờ. Đây là tình huống gì vậy? người này muốn làm người hầu của hắn. Cách Trương